Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, tiên cơ. Khoảng cách Kinh Sơn trấn không xa có một cái nhỏ thị trấn. Chính là một cái mỏ trấn, là sát bên một chỗ quặng mỏ Sở Kiến. Liễu chấp sự quản lý đường khẩu chính là nằm ở nơi đây. Thị trấn bên trong thiết lập tháp canh, phía trên thời khắc có người tuần thú. Yếu đạo hiện đầy từng dãy 90 độ cất đặt cọc gỗ, phòng ngừa có người xông thẻ. Viện lạc rộng rãi, trước cửa thả ở hai cái tảng đá lớn sư, làm ngửa mặt lên trời gào thét hình, như muốn nhắm người mà phệ, uy vũ mà sát khí. Lại đi vào trong, có một tòa mô hình nhỏ luyện võ tràng. Hơn 10 tên ở trần hán tử tại rơi mồ hôi, gân xanh khi thì bạo khởi, hung hăng đập nện đang luyện công khí cụ bên trên. Đã thấy, bàn tay tung bay, da thịt va chạm, mấy đạo cái bóng giao thoa du tẩu, hay không thời gian phát ra khí kình tiếng nổ đùng đoàng. Một người trong đó mắt ưng sáng rực, thân trên gầy gò, lại để lộ ra tàn nhẫn hung sức lực. Lại là tọa trấn Kinh Sơn trấn khu Tam Hà Bang cao thủ Liễu Chiêm Khôn. Vây công hắn thì là hai tên tinh nhuệ bang chúng, thân thể trắng kiện như trâu, nắm đấm có khai sơn phá thạch lực lượng. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào vòng vây, nhưng thủy chung không cách nào rơi tay. Vừa đến thời khắc mấu chốt, Liễu Chiêm Khôn quyền trưởng tất nhiên sẽ đem hai người thế công xé rách một đường vết rách, không chút phí sức. Ba, lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, tay trái tay phải đột nhiên tăng vọt nửa tấc, phân biệt đập nện tại hai tên tinh nhuệ băng chúng trên nắm tay, đem hai người kích đến liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Vâng, hai tên băng chúng ổn định thân thể, sợ hãi thán phục vẻ mặt theo trên mặt chợt lóe lên. Nhìn xem Liễu Chiêm Khôn rời đi, một người nói, chấp sự thực lực càng phát ra đáng sợ. Đối mặt hắn, tựa như nhìn thấy lôi đường chủ. Người còn lại nói, xác thực như thế, năm nay niên hội, chỉ sợ muốn náo nhiệt. Hai người cười hắc hắc. Lúc này, một người chợt nhìn về phía nơi khác, hành lang có băng chúng vội vàng đi tới, đến trước mặt của hắn. Trịnh ca, một người khác nhìn thấy đám kia chúng hướng mình nhìn thoáng qua, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thế là cười nói, lão Trịnh, đã ngươi có việc, vậy ta liền đi về trước. Tốt, chờ này rời đi, Trịnh Hổ liền nhìn về phía đám kia chúng, nói, chuyện gì? Trịnh ca, Khương Đào bị giết. Trịnh Hổ mắt hổ sát khí lóe lên. Khương Đào không phải đến Kinh Sơn vận chuyển kinh thảo a? Làm sao lại chết? Trương Thiên cùng Chu Cát đâu? Bọn hắn còn tại doanh địa bên kia. Trương Thiên hồi phục nói, giết chết Khương Đào là Bách Thảo tiệm thuốc bên kia một cái dược đồng. Dược đồng? Nói đùa cái gì? Trịnh Hổ biết dược đồng là cái gì? Đó chính là tiệm thuốc công cụ. Hàng năm chết mất dược đồng không dưới song trưởng số lượng. Cái này báo tin bang chúng thấy Trịnh Hổ một mặt vẻ không vui, vội vàng cúi đầu nói, Trương Thiên về tin tức liền là như thế. Hắn nói cái kia dược đồng không đơn giản, hiện tại đã có được luyện bì sơ kỳ thực lực. Mà lại, Khương Đào là tại vận chuyển dọc đường bị mai phục chết. Danh địa trưởng khống người Tôn Lập đối với hắn có nhiều trông nom, vì lẽ đó hắn căn bản là không có cách xuất thủ. Trịnh Hổ híp híp mắt, Tôn Lập cùng hắn đều là Liễu Chiêm Khôn thân tín, thực lực không sai biệt nhiều. Trọng yếu nhất chính là, quan hệ cũng không thế nào tốt. Hắn lạnh hừ một tiếng, cùng Nhãn Tiến trao đổi sau khi, trực tiếp tìm được Liễu Chiêm Khôn. Đại nhân, chuyện gì? Là bên phía Kinh Sơn, nơi đó quỷ bắt đầu giết người. Ta muốn qua nhìn xem, miễn cho hỏng thu hoạch kinh thảo tiến độ. Cũng tốt, Liễu Chiêm Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, thuận tiện giúp ta mang người đi qua. Tiểu Vũ, ngoài cửa, một tên thiếu niên mặc áo trắng đi đến, hướng phía Liễu Chiêm Khôn nói, cữu cữu, đến bên kia, không cần trì hoãn quá lâu. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, nói, ta đã biết. Trịnh Hổ trong lòng giật mình, nhìn về phía thiếu niên áo trắng, lại thấy đối phương mày kiếm mắt sáng, có chút tuấn mỹ, chỉ là trên mặt một vòng ngạo khí lại là tự nhiên sinh ra, không mang mảy may che lấp. Vừa nghĩ tới vừa mới đối phương xưng Liễu chấp sự là cữu cữu, hắn cái kia mấp mô trên mặt lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Vị đại nhân này, ta họ Phương, gọi ta Phương công tử. Thiếu niên thản nhiên nói. Liễu Chiêm Khôn nói, đứa bé này tính tình có chút ngạo, người đảm đương một chút. Trịnh Hổ nào dám có dị nghị, ngược lại là một mặt nịnh hót nói, không dám không dám, cái này là vinh hạnh của ta. Nói xong, nhìn về phía thiếu niên, Phương công tử, ngài cứ việc yên tâm, có ta ở đây, Kinh Sơn trấn không ai dám đối với ngài có một tia bất kính. Vậy là tốt rồi. Trịnh Hổ rất nhanh mang theo thiếu niên áo trắng rời đi mỏ trấn. Một tên tuần tra băng chúng nhìn thấy đội ngũ đi xa, liền cùng đồng bạn nói ra, ta đi tiểu, nhanh đi nhanh đi. Đám này chúng cười hắc hắc, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, kéo lại quần lót, suy nghĩ đi lòng vòng, không thấy được người, vội vàng chạy ra đi, chuyển qua nửa cái đường phố, liền tiến trong một gian phòng đầu. Bên trong đứng một người, lại là trước kia cùng Liễu Chiêm Khôn tại luyện võ tràng bên trong luận bàn một tên khác tinh nhuệ. Bang chúng, Lương ca, Trịnh Hổ cùng một cái thiếu niên áo trắng rời đi. Nhìn phương hướng của bọn hắn, giống như là đi Kinh Sơn trấn. Kinh Sơn trấn rời cái này không xa, bọn hắn đi cái kia làm gì? Ai biết được, bang chúng đó thuyết nói. Được rồi, ngươi trở về tuần tra đi thôi. Quần lót đừng kéo tốt như vậy. Hiểu được. Bang chúng đó tách ra quần lót, chạy ra ngoài. Lương Chân thầm mắng một câu, quay đầu đi ra ngoài. Kinh Sơn doanh địa, Lục Trường Sinh đi theo Tôn Lập trở lại doanh địa về sau, vội vàng đến một gian phòng ốc trước. Mấy tên chính thức bang chúng chính vây ở nơi đó. Là ai phát hiện? Tôn Lập dò hỏi. Là ta. Chính thức bang chúng Tống Đinh đi ra. Lúc ấy ta đi ngang qua nơi này, nghe thấy được mùi máu tươi, thế là liền mở cửa kiểm tra một hồi, không nghĩ tới hiện trường ta không hề động. Đến thời điểm chính là như vậy. Lục Trường Sinh nhìn một chút, chết đi học đồ an tĩnh nằm ở trên giường, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, đồng dạng kiểu chết, đem người khiêng đi, đốt, học đồ cùng dược đồng đều ở trên núi thu hoạch kinh thảo. Việc này chỉ có Lục Trường Sinh cùng Tống Đinh tới làm. Hai người khiêng đi thi thể, đến vứt xác địa, nhìn xem bốn phía không có gì cỏ dại. Tống Đinh liền nói, ngươi ở đây nhìn xem, ta đi tìm cỏ dại đến. Lục Trường Sinh gật đầu, cũng không lâu lắm, Tống Đinh tìm đến cỏ khô cùng củi lửa, đem thi thể ném đi lên. Đá lửa đánh, chỉ chốc lát hỏa diễm liền xông lên. Hắn hừ hừ nói, ta xem chúng ta phải có đại phiền toái. Lục Trường Sinh ngây ra một lúc, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Đại phiền toái, ngươi là mới tới, không biết mà thôi. Gai trên núi có quỷ, kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng Kinh Sơn trên quỷ đẳng cấp cũng không cao. Mỗi một năm mùa thu hoạch, chết một hai người liền không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, chết người đã là dĩ vãng hai lần. Có lẽ là cái kia quỷ khẩu vị tăng rồi. Lục Trường Sinh trêu ghẹo nói. Ha ha, người nói có đạo lý. Cái gì? Ta chỉ là nói đùa mà thôi. Đừng coi là thật. Lục Trường Sinh có chút xấu hổ, lại không nghĩ rằng Tống Đinh nói ra, khẩu vị biến lớn, chứng minh đã không phải là dĩ vãng quỷ. Nó thay đổi. Lục Trường Sinh nhịn không được dùng mình một cái. Quỷ cái gì? Hắn sợ nhất. Tống Đinh nói, huynh đệ, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, chiếu ứng một chút, khó trách trước đó một bộ xa cách dáng vẻ. Hôm nay vừa phát sinh việc này, liền đáp lời, Lục Trường Sinh nói, đều như thế, ai cũng không thể cam đoan về sau sẽ phát sinh cái gì. Trước đáp ứng, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, liền xem ai chân dài, trên miệng hứa hẹn, đều là nước bọt. Bay ra ngoài mấy lần chỉ làm. Đáng tiếc duy nhất chính là Lục Trường Sinh cũng không có ở tên này học đồ trên thân tìm tới mảnh sứ. Có thi thể có mảnh sứ, có không có, đây là vì cái gì? hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá rất nhanh, hắn liền không tâm tư thi những thứ này. Trạng vạng tối, thu hoạch kinh thảo dược đồng, học đồ trở lại doanh địa, ăn cơm liền trở lại phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ ban đêm đều là 10 phần bình tĩnh. Lục Trường Sinh nhẫn nhịn nước tiểu, thế là đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền phát hiện bốn phía yên tĩnh. Một cỗ sương mù nồng nặc theo bốn phương tám hướng vọt tới, tràn ngập toàn bộ thế giới. Sương lên, hắn trong lòng tràn đầy cảnh giác. Cái gọi là sương mù dễ dàng xảy ra chuyện. Kiếp trước là nói, sương mù trời thấy không rõ đường, dễ dàng đập tổn thương đụng tổn thương. Nồng đậm sương mù rất dễ dàng ẩn tàng lên đáng sợ đồ vật. Chỉ là bàng quang gánh vác có chút lớn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là ra cửa, hướng phía phòng cách vách mặt tường vẩy nước. Tư tư nước tiểu bắn tại trên mặt tường, phát ra tư tư thanh. Xem ra hắn thận cũng không tệ lắm. Cái này đo hết sức kinh người. Chỉ là chờ hắn vung xong nâng lên quần, lại là bỗng nhiên sững sờ. Tư tư ai đang nhường. Hắn nhanh chân hướng phòng đi, lại kém chút cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một quyền đập tới. Muộn như vậy xuất hiện, không quản là người là quỷ, đánh trước lại nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.